Cuối cùng nam sinh còn chưa biết rõ Trạch nam kia phát uy như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net